Ngoài trừ Ngọc Hoàn, những cô gái khác hắn đều vẫn duy trì bộ dáng hậu lệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net